mà cái niệm đó nó có mang theo cái này là cái nhân quả của nó. Do đó chúng ta đã quán sát tư duy suy nghĩ, dùng cái tư duy chúng ta suy nghĩ nó, chúng ta quá giải. Lúc bây giờ chúng ta đi chánh niệm tỉnh giác câu hữu với định vô lậu, tức là hai pháp kết hợp lại chúng ta đánh nó, chứ không phải chúng ta dùng một pháp mà diệt nó. Dùng một pháp mà diệt nó tức là chúng ta chưa tăng. Cho nên chúng ta vẫn có phương pháp để đối trị được những cái tâm loạn động, tâm mà giật tưởng. Chúng ta có pháp, nhưng mà cái pháp chúng ta rất nhẹ nhàng là chúng ta dùng lý trí để ly nó, ly diệt. Mà dùng cái ác pháp nó ly hết thì nó sẽ là tâm niệm chứ có gì. Chứ không phải là chúng ta ngồi đây dùng cái đối tượng, cái pháp đi, cái lúc đi chúng ta đi làm cho nó từng có. Thì như vậy là chúng ta. Cho nên cái khéo léo của đạo Phật là biết sử dụng câu hữu, tức là kết hợp các này với các kia. Mà đồng thời trong khi mà chúng ta tập họ bác quan trai là một lúc của chúng ta như ở trong quân trường mà chúng ta tập luyện thôi, chứ chưa phải là ra chiến đấu. Cho nên ở đây mình tập luyện cho những cái pháp này cho nó thôi. Cho nên vậy mình tập nó thôi rồi thì mình không có tập nữa. Nếu mà tôi tập như vậy là tôi tập cái tăng trường sĩ quan rồi, mà tôi tập cái lớp này rồi, cái lớp 1 này rồi, tôi phải qua cái lớp 2 rồi, mà cứ tôi tập hoài cái lớp 1 thì như vậy tôi đi tới đâu, tôi đánh giặc được không? Không được. Không có hiểu. Cho nên khi mà tôi tập hết trong cái lớp mà sĩ quan, người ta dạy tôi những cái lớp học tôi như thế nào, tường bò thế nào, bắn như thế nào, dùng phi, dùng pháo như thế nào, tôi học hết. Bây giờ nó ra chiến trường tôi mới áp dụng vào thôi. Phải không? Cho nên bây giờ mình học chứ đâu phải là mình đánh giặc đâu. Cho nên đâu có phải ôm một cái pháp nào mà đi tới chiến trường đâu mà giải phóng được cái giặc sinh tử đâu. Cho nên vì vậy đây là tôi học những cái pháp. Cho nên họ bắt quan trai là chẳng qua là các con tập giữ giới để mà luyện tập những cái phương pháp này cho nó chính xác. Chính xác từ đó chúng ta biết cách nó rồi. Sau khi mà chúng ta ở trên cái chiến trường tứ niệm xứ thì nó có chiến trường là tứ niệm xứ, tức là thân họ thân pháp của chúng ta là tứ niệm xứ đó. Bây giờ trên chiến trường nó mới mở mặt cảnh đánh dưới giặc sinh tử, nó phải đánh chúng ta đủ mà, thì chúng ta cũng có đủ pháp mà chúng ta học trong những cái ngày chúng ta có bác quan trang tập luyện cho nó thông thuộc những pháp này. Bây giờ ra mặt cảnh này bắt đầu chúng ta trên tứ niệm xứ mà đánh, đánh thẳng vào với nó thẳng đầu này, nghĩa là đánh tận cùng, đánh cuối cùng giải phóng được cái sự giặc sinh tử càng mất hết. Chúng ta làm chủ được thân muốn chết hàng nào, muốn chết muốn sống hàng nào sống là chúng ta đã giải phóng được quê hương của mình rồi. Nó còn hiểu đây là mặt trận thật sự mà. Chiến đấu với nội tâm của mình rõ ràng là chúng ta giải phóng được cái thân tâm của mình, không còn nhân quả làm chủ cái thân tâm nữa mà chúng ta làm chủ nó. Đó là chúng ta phải học những cái phương pháp này, cách thức sống như thế này để mà chúng ta mới chiến đấu nó. Chứ còn mấy con mà không chịu mà cái uy hang không chịu đứt ở dưới hầm hố thì làm sao đứng dậy. Cho nên khi vậy, khi mà chúng ta ôm giới luật là chúng ta đã chịu khó, đã từng tập luyện ở dưới những cái hầm hố, qua những cái đường hầm để mà chiến đấu. Ở đó nó chật chội, nó hẹp, cho nên cái giới luật nó hẹp hòi, nó làm cho chúng ta gò bó đi lắm. Bây giờ ăn ba bữa thì chúng ta thấy thoải mái gì, ăn một bữa thì nó đâu có thoải mái ra. Cho nên nó phải đó là luyện tập mình cứ đứng sống đứng. Phải thực khổ như vậy, phải mang xuống đạn như vậy, phải nặng nề như vậy, đèo đèo qua xuống phải như vậy, thực khổ vậy đó. Đó là cái giới luật của chúng ta là những cái người lính cũng như giống như cái người lính của mặt trận, người ta mang, người ta những cái vật dụng xung quanh thân người ta. Cho nên chúng ta phải trọn vẹn như giống như cái người chiến sĩ, người lính để rồi chúng ta mới mở và chúng ta đánh thẳng mới được. Thì ở đây bây giờ nãy giờ là chúng ta đã được học được hai cái pháp. À, cái pháp đầu tiên ấy, là cái pháp tiền thân của thân hành nghiệp, tức là chính niệm cái pháp chính biết tỉnh giác. À, cái pháp mà tiền thân của thân hành nghiệp thì chúng ta đã học được hai cái pháp rồi. Thì hai cái pháp thì chúng ta đã thấy có những cái cách tu tập của nó ở trong đó rồi, thì chắc các con không quên rồi. Cho nên dài trong cái cuộc mà về đây mà học tập thì mấy con không có lẫn lộn nữa rồi. À, cái thân ké mấy con lẫn lộn. Tôi tập hôm đó nó vậy, mà hôm nay là vậy, thì con đã thấy rõ ràng đó rồi. Không gì thầy, thông tin thầy rõ cho chúng con cái pháp này, tức là ngoài cái rèn luyện nội lực thì còn công năng gì sau cái pháp này? Cái ngoài cái rèn luyện nội lực thì nó còn có cái công năng để giúp chúng ta phá được cái hôn tạp gì luôn đó. Các con hiểu hai cái pháp mà vừa rồi đó, nó ngoài cái rèn cái nội lực của nó còn có cái giúp cho chúng ta nó còn phá được cái hơi tầm gì. Một người mà đi như vậy thì nó khó ngủ lắm đấy nè. Vậy chứ mà chị Phật nha, mà không cần thì nhiên nó đến đánh mấy con á, thì kinh này nó còn đi như vậy, chứ kinh này nó đó kinh kia, nó lũi bên đây, nó lũi bên kia, nó ngủ, nó ngủ một cách rất là tài ba. Mình đi vậy chứ mà nó mất tiêu à, rồi nó mình đang đi chứ mình không có đứng được, cho nên nó lũi, nó mất tiêu nó phải lũi chứ sao, nó lũi bên đây, nó lũi bên kia, đó là nó có cái công năng để nó hôn cần thì nhiên mấy con, chứ không phải là nó đèn điện gì được không, mà nó cả có cái đèn điện gì được, mà nó còn cái công năng nó khá hơn cần. Cho nên chúng ta cứ bền chí, mặc dù nó lũi qua lũi lợi, cứ bền chí. Cho nên lúc bây giờ chúng ta câu hỏi với Pháp như ý ta ý nữa. À, mình phải rầy phải la nó dữ đợn hơi nó mới tỉnh, chứ còn mình lập thân mình cứ lũi qua lũi lợi, giúp nó lũi vô bụi, nó nằm nó ngủ luôn. Nó không có chịu đi đâu, nó lười biết đi gớm lắm. Cho nên mình la, hét nó dưới nó, cho nên khi mà gặp như vậy, mình bảo đi, phải tăng thân tỉnh, nó phải sáng suốt, không có được mà ngủ. Người tùy nhiên la nó như vậy, ta ý vậy là mình giết trong thứ đó là chiến đấu tận cùng với nó, chứ nó đánh mình. Coi như mình lũ qua lũ lợi thôi, cái mình lũ lũi tiến chỗ mình nằm, tức là mình sẽ đầu hàng. Cho nên trong khi có pháp mà nhiều khi chúng ta đi hoài mà ta cứ thấy mình ngủ á, thì chúng ta đi tắm hoặc là kia, các con dùng như vậy là các con dùng sai pháp, dùng không đúng. Các con làm như vậy là không đúng, hoặc là mình lấy sách lấy kinh rồi ra mình đọc hoặc này kia thì cũng không đúng, là mình làm tất cả những cái khác ở ngoài pháp thì cũng đúng, mà mình phải áp dụng trong pháp đó để lấy cái pháp đó mà làm cái điều kiện mình chiến đấu. Chứ còn mình áp dụng sai thì mai mốt nó lấy cái kiến thức khác là mình chết với nó, không có thấy nào được. Cho nên ví dụ như bây giờ mình thấy buồn ngủ quá thôi, giờ đi rửa mặt đi này kia thì thấy cái kinh Đức Phật đâu có dạy chúng ta cái pháp được hết, chứ đâu có dạy mà chúng ta đi tắm đi rửa mặt đâu, hoặc là nhảy xuống sông tắm bao giờ, không có dạy cái điều đó. Nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta sử dụng cái pháp mà chúng ta phá, cho nên có những cái pháp mà phá từ cái pháp mà đi tu hành là để giúp, và cái pháp thân hành niệm mà hầu như rút tỉa qua kinh nghiệm. Mà ở đây thì thầy thấy một số người mà tu hành thì người ta ôm cái pháp thân hành niệm khi cố như cổ xe, rồi người ta đã ứng từng cái hành động đó mà người ta phá được cái hành động tự nhiên mà người ta chỉ giờ người ta không còn bị hành động. Còn mình có pháp mình ôm thì nó bị pháp, nó không có ngủ được. Còn người chơi nó dễ ngủ, mà nếu mà nó không ngủ thì nó nghĩ cái này nghĩ kia, chứ nó không có chịu ngủ xong đâu. Nó khó cái chuyện thanh thản lắm. Cho nên khi mà nó không thanh thản thì nó có những cái chướng ngại ở trên thân và tâm mấy con. Do đó mấy con phải sử dụng những cái pháp mấy con đã tu rồi, mấy con để dư nó ra để cho nó trở về thanh thản. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp để giữ cái tâm mình thanh tâm bất động, nó không có động nữa. Cách thức của nó là bây giờ coi như là mấy con đã tu những năm nay đã theo thầy rồi, thì những người đã tu lâu rồi thì mấy con còn có cái pháp hành niệm và cái pháp tứ niệm xứ mà thôi, chứ còn không có tu những cái pháp kia nữa. Các con dẹp đi chứ không thấy mấy con cứ tu hoài. Cũng như bây giờ có thời gian mấy con tu, mấy con kết hợp để ly tham ly sân si, thì mỗi bước đi các con bảo đưa cái tay ra ly tham, mà đưa cái dở chân lên ly tham, các con kết hợp với sự ly tham. Nhưng mà tu một thời gian sau, tất cả những cái tâm tham trong đi nó có ly, nhưng mà chưa phải ly hết cái ly tế của nó, thì bắt đầu bây giờ con mới ngồi lại yên lặng. Nếu nó ly hết thì con ngồi nó thanh thản, nó kéo dài hoài, nó không có cái gì hết. Mà nếu nó còn có, tức là nó ly cái một phần nào thôi, còn nó còn đây, cho nên nó mới diễn ra cái tướng của nó. Bây giờ tướng của nó như thế nào, cái thân nó có đau nhức thế nào, nó mỏi mệt thế nào, đó là cái tướng chưa ly tham trong đi. Rồi bắt đầu bây giờ cái tâm của các con nó chưa ly tham si thì nó phải có niệm, thấy không? Mà nếu cái tướng nó hết thì nó sẽ hết. Mà giờ con ngồi mà im về nó, bắt đầu nó không có niệm gì, thân con nó an ổn, nó không có đau, thì nó lại niệm gục, niệm không làm tự nhiên, niệm si nó cũng hiện ra. Những cái niệm này thế nào tham si nó cũng sẽ diễn ra cho mấy con hết, chứ không cần. Cho nên khi đó bây giờ mấy con chỉ còn tu tứ niệm xứ và pháp thân hành niệm. Tại sao vậy? Tại vì tứ niệm xứ là mình ngồi chơi để cho mình thấy giặc nó đến cái chỗ nào, mình đánh ở trên cái chỗ này. Bởi vì mình ngồi đây chứ mà là mình đã canh gác cái thành của mình rồi, cho nên cái thành của mình không có cho giặc vô được, mà nó vô là mình đánh chết bỏ, đánh không cho nó vô nó chiếm thành mình. Do đó cái thành thân của mình, thân tâm của mình, tức là cái thành ngũ uẩn này, giặc nó không chiếm được, giặc nhân quả nó chiếm không có được, nó vô nó sai không được. Cho nên phải nó vô mình đuổi, vô mình đuổi, cho nên nó sai không được, cái nó không làm chủ cái thành được nữa. Tức là tu tứ niệm xứ là giữ thành đó, coi như là mình bảo vệ thành mà không có cho giặc ở ngoài không chiếm vô. Nó là cách thức. Và đồng thời cái pháp thân hành niệm đó, để tập nó đó,